Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, Cloak and Dagger áo choàng và dao găm. Rời khỏi một mình trong đống đổ nát của Bastion thực sự. Effie thở dài và triệu hồi ngọn giáo của mình, dựa vào nó khi cô đợi Mordred đến. Mặc dù vừa mới ăn món hầm của Morgan, món hầm ngon một cách đáng ngạc nhiên. Gần như thể công chúa lạnh lùng đã nấu nó đặc biệt để phù hợp với khẩu vị của Effie. Cô đột nhiên cảm thấy đói trở lại. Đói là một người bạn cũ. Ahat, thật là một ngày kỳ lạ. Hôm nay là một ngày kỳ lạ đối với tất cả mọi người. Nhưng nó đặc biệt như vậy đối với Effie, bởi vì cô đang trải nghiệm nó khác với Z và Kai. Đó là bởi vì không lâu trước đây, hay đúng hơn, nhiều ngày trước, một giọng nói quen thuộc đã vang lên trong tâm trí cô. Thúc giục Effie bí mật trở lại thế giới thức tỉnh. Điều đó đã xảy ra ngay sau khi Z của gia tộc Dagonet cố gắng giết Cassie. Khi cô đang trên đường bị Queen of Worm bắt giữ. Khi đó, 7 sen đều đã sẵn sàng đối mặt với Mordred và các vật chứa Transcendent. Siêu Việt của hắn ta một lần nữa. Effie đặt cái neo buộc của mình trong đống đổ nát của Bastion thực sự. Sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để rời khỏi Dream Realm. Cõi mộng mà không ai nhìn thấy. Cô lao đến điểm hẹn mà Cassie đã đề cập. Mong đợi được gặp chính nhà tiên tri mù. Tuy nhiên, thay vào đó, người đang đợi cô trong một nhà máy bỏ hoang dưới lòng đất ở vùng ngoại ô không ai khác chính là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Effie trở lại Bastion thực sự sau khi cuộc gặp của họ kết thúc. Điều tiếp theo cô biết, cô đã du hành ngược thời gian vài giờ, nghĩa là cô đã vào vòng lặp, chết và trở lại lúc bắt đầu như mọi người khác. Các vị thần biết bao nhiêu lần, chỉ là cô vẫn giữ lại những ký ức của mình từ trước khi vào vòng lặp lần thứ hai, bao gồm vài giờ trải nghiệm đầu tiên của cô ở đó. Cuộc gặp với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, vì những điều họ đã thảo luận, kỳ lạ hơn nữa. Tín hiệu mà cô đáng lẽ phải nhận được nhiều ngày, hoặc thậm chí nhiều tuần sau cuộc gặp đã vang lên trong đầu cô. Giọng nói của Cassie yếu ớt và xa xăm, như thể cô đang vật lộn để xuyên thủng một loại nhiễu sóng nào đó để cảnh báo Effie. Và cô nhanh chóng im lặng sau khi đưa ra thông điệp. Nó khó hiểu đến mức đầu Effie đau nhức, nhưng sau khi học được một bài học cay đắng từ Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cô cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều. Dù sao thì cũng không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì quá sâu sắc. Effie đã chia sẻ những gì cô học được với Z và Kai. Và một giờ sau, cô đã ở đây, một mình trong đống đổ nát đáng sợ. Nhìn xuống, cô quan sát Black Beast Lockheed với vẻ mặt căng thẳng. Mình có thực sự có thể làm được điều này không? Ở đâu đó trong Bastion ảo ảnh, một mặt trăng ảo ảnh đang mọc lên phía trên một lâu đài ảo ảnh. Khi nó mọc đủ cao, một cánh cửa giữa thực tế và ảo ảnh sẽ mở ra ở trung tâm của đống đổ nát. Effie buộc mình phải mỉm cười. Các vị thần, thật là một mớ hỗn độn. Con rồng đen xé toạc khoảng không rộng lớn của bầu trời tối tăm. Ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng tan vỡ phản chiếu từ vảy nửa đêm của nó. Nó bay với tốc độ đáng kinh ngạc, nuốt chửng khoảng cách với cơn đói không thể thỏa mãn. Ngồi trên lưng nó, Z và Morgan bị tấn công bởi những cơn gió mạnh. Morgan vẫn bị tê liệt, nhưng cô có thể nhìn thấy nơi họ đang hướng đến. Nightingale đang bay về phía nam, bỏ lại những vùng đất xung quanh lâu đài đổ nát phía sau. Cậu ta đang bay về phía Stormsea. Chẳng bao lâu, họ bỏ lại những vùng đất tan vỡ phía sau. Cuộc vượt qua thật đột ngột. Một khoảnh khắc, họ bị bao quanh bởi bóng tối dưới ánh trăng. Và khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng bình minh nhợt nhạt đang tắm họ trong ánh sáng màu hoa cà. Vẻ mặt kỳ lạ của mặt trăng tan vỡ đã biến mất. được thay thế bằng một bầu trời trống rỗng và dường như trần tục. Thế giới bên dưới được bao phủ bởi tán cây của một khu rừng cổ xưa, và một con sông cắt ngang nó như một dải duy băng uốn lượn. Tại sao họ lại hướng ra biển? Không lâu sau đó, Nightingale cụp đôi cánh hùng mạnh của mình và lao xuống đất. Đáp xuống một bãi đất trống trong rừng, cậu ta đứng yên một lúc. Morgan ngạc nhiên khi thấy Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đứng dậy và nhảy khỏi lưng rồng, đáp nhẹ nhàng trên cỏ. Đứng thẳng dậy, cô quay lại và nhìn lên con thú vĩ đại. Con rồng mở hàm, và một giọng nói siêu phàm thoát ra từ đó, nói những từ ngữ kỳ lạ của con người. Chúc may mắn, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, cười tâu toét một cách đen tối. Đừng lo lắng, tôi có hai lần thử, nhớ chứ? Nightingale im lặng một lúc, sau đó, giọng nói đầy mê hoặc của cậu ta vang lên phía trên bãi đất trống một lần nữa. Trở về còn sống, cô cười và quay đi, vẫy tay với cậu ta. Điều đó có thể có vấn đề. Morgan ngày càng cảm thấy hoang mang. Không hiểu tại sao ba sen chính phủ lại chia rẽ, và mục tiêu chính xác của họ là gì. Tuy nhiên, trước khi cô có thể thực sự xem xét tất cả thông tin có sẵn, con rồng đã nói trực tiếp với cô. Giữ chặt, Lady Morgan. Cuối cùng cô cũng có thể cử động trở lại. Thật bực bội, đó chỉ là để thực hiện mệnh lệnh thứ hai của cậu ta. Khi Morgan nắm lấy vảy nửa đêm, Nightingale lại bay lên bầu trời. Cậu ta bay về phía nam, bay ngày càng nhanh hơn. Sau đó, cô cảm thấy nó, cảm giác không thể nhầm lẫn khi di chuyển giữa các thế giới. Đột nhiên, phong cảnh bên dưới thay đổi. Khu rừng cổ xưa đã biến mất, được thay thế bằng khoảng không vô tận của bê tông, kính và hợp kim, bởi mê cung rộng lớn của NQSC. Anh ta trở lại thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên, ngay khi Morgan nghĩ vậy, cô cảm thấy kết cấu của thực tế gợn sóng xung quanh cô một lần nữa. Và NQSC biến mất như một ảo ảnh, một bầu trời xa lạ bao quanh cô từ mọi phía bây giờ. Đầy gió lạnh và tuyết nhảy múa, anh ta đã sử dụng dây neo buộc của mình. Đợi đã, mắt cô mở to, Nightingale đã đến Bastion cùng cô, nhưng trước đó, anh ta đã neo đậu ở sông Domain, lãnh địa sông, và anh ta chưa bao giờ thay thế dây neo buộc của mình. Nhìn xuống, cô thấy một thành phố bằng đá bám vào sườn dốc của một ngọn núi lửa cao chót vót. Một cây cầu lớn nối núi lửa với một ngọn núi tuyết. Và ở cuối nó, một cung điện tráng lệ bằng obsidian, hắc diện thạch, đen đứng sừng sững, bao quanh bởi một trận bão tuyết dữ dội. Đó là Ravenheart. Cái gì? Ngực Morgan phập phồng vì cảnh giác và giận dữ. Thậm chí còn có một cảm giác phản bội. Có phải Nightingale định mang cô làm quà tặng cho xong không? Có phải kế hoạch bí ẩn của họ không gì khác hơn là một âm mưu đổi phe và lấy lòng Queen of Worm? Không, con rồng bay phía trên thành phố, sau đó rơi xuống xuyên qua trận bão tuyết, đáp xuống cây cầu lớn một cách nặng nề. Những móng vuốt đáng sợ của nó cào vào đá cổ xưa. Và một lúc sau, Morgan đột nhiên thấy mình lơ lửng trên không trung. Con rồng đã biến mất. Khi cô rơi xuống, Nightingale, bây giờ ở dạng người của cậu ta, bắt lấy cô, ôm cô trong vòng tay một giây, rồi giúp cô đứng dậy. Cậu ta đang mặc bộ giáp vảy ngà, đã triệu hồi vũ khí của mình, cung điện đen, và những người bảo vệ của nó, ở ngay trước mặt họ. Bị che khuất bởi cơn bão tuyết dữ dội, Morgan đột nhiên có thể di chuyển trở lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? À, mình thậm chí không biết nữa. Chắc chắn có vẻ như Nightingale không chuẩn bị đầu hàng. Thay vào đó, cậu nhìn cô, do dự một lúc, và nói, Lady Morgan, tôi biết rằng điều đó sẽ có vẻ tự phụ sau những gì chúng ta vừa làm với cô. Nhưng tôi sẽ thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của cô. Cô nhìn cậu ta một cách u ám, cân nhắc việc xê hạt đầu cậu ta ngay tại đó và lúc đó. Sẽ hơi buồn khi xê ướp đi khuôn mặt đó của thế giới, nhưng cũng khá thỏa mãn. Tất nhiên, cô không quên kích hoạt tất cả các bùa phòng thủ của mình. Quyết tâm không rơi vào bẫy giọng nói của cậu ta một cách kỹ lưỡng như vậy một lần nữa. Giúp với việc gì? Chính xác thì ba người các người đang lên kế hoạch gì? Nightingale im lặng một lúc, rồi căng thẳng nhìn về phía cung điện tối tăm. Cuối cùng, cậu ta hít một hơi thật sâu và nói. Tôi có ý định chinh phục Ravenheart. Morgan chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong khi đó, Nightingale tiếp tục, hầu hết lực lượng của song đều ở xa Godgrave. Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng nữ hoàng đã để lại một vài con rối mạnh nhất của bà ta ở lại. Cũng phải xem xét những người bảo vệ là con người. Chắc chắn đó sẽ là một trận chiến khốc liệt. Tôi quyết tâm giành chiến thắng ngay cả khi tôi phải chiến đấu một mình. Nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu cô chiến đấu bên cạnh tôi. Cậu ta quay sang cô, do dự một lúc, và nói thêm một cách vụng về. Tôi xin lỗi vì đã cướp đi cơ hội đối mặt với Mordred của cô. Nhưng, Lady Morgan, vẫn có thể có một tia hy vọng. Xét cho cùng, hắn ta vẫn chưa thắng. Và ngay cả khi cô không thể ngăn hắn ta chiếm Bastion, thì việc giúp chinh phục Ravenheart thay vào đó chẳng phải cũng là một loại chiến thắng sao? Morgan nhìn cậu ta một cách im lặng. Queen of Worm đã cử anh trai của cô, Mordred, đi chinh phục Bastion, Good Citadel, đại pháo đài của gia tộc Valor. Bản thân Morgan đã được cử trở lại để ngăn chặn hắn ta. Nhưng Nightingale lại đề nghị cô giúp cậu ta chinh phục Ravenheart. Good Citadel, đại pháo đài của gia tộc Song, thay vào đó, điều đó, thật mỉa mai sâu sắc và hoàn toàn điên rồ, nhưng cũng có một loại ý nghĩa kỳ lạ. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là một điều dễ dàng để hoàn thành. Dù có cô hay không, Morgan nhướng mày, vậy còn hai người kia thì sao? Họ đang làm gì? Nightingale nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nán lại một lúc, rồi nói một cách trung lập. Sao cơ? Còn gì nữa? Effie đang ở Bastion, trong khi Zed đang tiếp cận Night Garden. Tất nhiên là họ sẽ chinh phục hai Great Citadel. Đại pháo đài, còn lại, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.